ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 92, người tới nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua bì hộ oản thuộc tính không sai. Hơn nữa làm là màu xanh biếc trang phục. Nếu như có thể tập hợp đủ một bộ lời nói, thuộc tính nhất định sẽ trở nên càng tán. Đáng tiếc duy nhất chính là tên của nó tuy rằng gọi là bao cổ tay, nhưng trên thực tế nhưng là một cái quyền sáo loại vũ khí. Giả Vị Minh đến hiện tại còn không học được công phu quyền cước. Vì lẽ đó nắm chi vô dụng, chỉ có thể bán lấy tiền. Cho tới cái kia, thống khổ một bao gạo. Giời ạ, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Một túi xấu đi gạo, lại còn không cách nào vứt bỏ, không cách nào tiêu hủy. Đây là muốn để nó vĩnh viễn chiếm dụng player một cái ba lô không gian. Nhờ vào đó đến khiến người ta cảm thụ thống khổ sao? Ai nha, ngay ở Giả Vị Minh xoắn suýt cùng này một bao gạo nên xử lý như thế nào thời điểm. Chiến trường một bên khác bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, nhưng là Bạch Triển Cơ đang cùng Lâm Chí Bội duy trì thời gian dài như vậy 5 năm mở cục diện sau khi. Rốt cục vẫn là không đối địch tay. Sườn trái dưới bị đối phương tìm một kiếm, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, NPC trong lúc đó chiến đấu cũng phân làm hai loại hình thức. Bình thường ở có player tham dự chiến đấu bên trong, hình thức chiến đấu cơ bản cùng player đánh boss gần như. Tuy rằng vẫn hung hiểm, nhưng ở mức độ rất lớn đều là bị hài hòa sau khi tình cảnh. Bị thương tuy rằng vẫn gặp đau đớn, nhưng vết thương sẽ rất nhanh khôi phục. Khác nhau chỉ là HP giảm thiểu, thậm chí đối với những trận chiến đấu tiếp theo đều không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Mà NPC cùng NPC trong lúc đó chiến đấu, nhưng là chân chính chính chiến đấu. Một khi bị thương, không chỉ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục, thậm chí vết thương mang đến cảm giác đau đớn, còn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Cho tới nói sự ảnh hưởng này có thể đạt đến một cái ra sao trình độ. Cụ thể còn phải xem thương thế nghiêm trọng trình độ, cùng bị thương nhân ý chí có hay không kiên định có quan hệ. Giả Vị Minh hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nhiệm vụ này giả thiết là chỉ cần player bên này chiến đấu không giải quyết, bọn họ bên kia là có thể vĩnh viễn 5 năm mở xuống. Mà chỉ cần player đánh xong thu công, Tiểu Bạch liền sẽ lập tức bị thương. Lấy này đến cho player tăng cường cảm giác gấp gáp cùng độ khó. Không thể không nói, cái trò chơi này nhà thiết kế nhân phẩm tội ác liệt. Thực tại làm người giận sôi. Mắt thấy Bạch Triển Cơ ở bị thương sau khi đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, Giả Vị Minh cũng không có nhổ nước bọt tâm tư. Lúc này cầm kiếm xoay người, tay trái chỉ về đang muốn đối với Bạch Triển Cơ lạnh lùng hạ sát thủ Lâm Chí Bội. Dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, người tới a. Đường Tam Thải thấy thế chỉ cảm thấy một trận không nói gì. Lại tới nữa rồi, quả nhiên, theo Giả Vị Minh quát to một tiếng, Lâm Chí Bội lập tức bỏ qua, lập tức liền có thể mang chí chỗ chết Bạch Triển Cơ. Đỏ mắt lên hướng về Giả Vị Minh bên này sát tướng lại đây. Lại sau đó, chính là đánh giáp lá cà. Hai bên một đưa trước tay, Giả Vị Minh lập tức liền cảm giác được một loại trước nay chưa từng có áp lực. Trước mắt cái này level 35 Lâm Chí Bội, so với mặt khác hai cái mạnh đến nỗi tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Người này bất luận là công lực, khinh công vẫn là kiếm pháp, mỗi một dạng đều đối với Giả Vị Minh hình thành toàn vị trí nghiền ép. Mặc dù là dựa vào Du Long dẫn phượng phòng ngự tuyệt đối, cũng vẫn đánh cho cực kỳ cật lực. Này vẫn là xây dựng ở hắn khai chiến trước ăn thêm thuộc tính đồ ăn, đem lực cánh tay tăng lên 97 dưới tình huống. Nếu không có như vậy, lấy bây giờ Giả Vị Minh thực lực, e sợ ở mặt của đối phương trước tuyệt đối đi có điều ba hiệp. Nếu là một chọi một mình đấu, Giả Vị Minh ngày hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây. Bởi vì Lâm Chí Bội nếu muốn giết hắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà tình huống bây giờ cũng không phải đơn đả độc đấu, mà là ba cái đánh một cái. Theo Dạ Vị Minh chủ động gánh chịu Lâm Chí Bội thương tổn, Đường Tam Thải lập tức liền đối với hắn tiến hành viễn trình hỏa lực trợ giúp. Có điều Lâm Chí Bội không phải cơ lai giã. Đối mặt hai người một công một thủ vô lại chiến thuật, người ta nhưng là không sợ chút nào. Trong tay một thanh trường kiếm vũ được với dưới tung bay. Một bên cho Dạ Vị Minh tạo thành đầy đủ áp lực, đồng thời còn có thể làm được đem Đường Tam Thải phóng tới ám khí. Một viên không rơi hết mức đánh rơi. Mà đang đối mặt hắn thời điểm, Dạ Vị Minh thậm chí không dám thử nghiệm cắt Việt nữ kiếm pháp đến phụ trợ công kích. Đối với thực lực của chính mình, Dạ Vị Minh trong lòng vẫn có chút bức mấy. Nếu như hắn thật sự dám vào lúc này cắt chủ công Việt nữ kiếm pháp, phòng ngự không đủ khuyết điểm lập tức thì sẽ bị hiện ra đến. Không khác nào là ở cho đối phương đem hắn đi đầu đánh chết cơ hội mà thôi. Vì lẽ đó mặc dù đánh cho uất ức, Dạ Vị Minh cũng chỉ có thể triển khai Du Long dẫn Phượng cùng đối phương tận lực đọ sức. Cũng may cục diện như thế cũng không có duy trì bao lâu. Một bên khác Bạch Triển Cơ hiển nhiên cũng biết hiện giai đoạn hai cái player không thể là Lâm Chí Bội đối thủ. Ở đem dưới sườn vết thương băng bó đơn giản một hồi sau khi, cũng thuận theo gia nhập chiến trường. Có Bạch Triển Cơ gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt liền phát sinh nghịch chuyển. Coi như không đề cập tới năm đó hắn đem Lâm Chí Bội truy đến lên trời không đường xuống đất không cửa năm đó dũng. Chỉ là giờ khắc này nắm giữ sức chiến đấu, cũng đầy đủ cùng Lâm Chí Bội tranh một ngày trưởng đoàn. Nói Bạch Triển Cơ cùng Lâm Chí Bội thế lực ngang nhau cũng không quá đáng. Ở ba đánh một ưu thế bên dưới, mặc dù mạnh như Lâm Chí Bội cũng chỉ có thể liên tiếp trúng chiêu. Chỉ có điều ở Dạ Vị Minh không dám buông tay phản kích, mà Bạch Triển Cơ công kích lại bị hết mức đỡ tình huống. Chỉ có Đường Tam Thải ám khí công kích có thể rơi vào trên người hắn. Hơn nữa gần như mỗi một kích đều chỉ có thể xóa sạch hắn mấy chục điểm sinh mệnh mà thôi. Hơn nữa còn không phải bách phát bách trúng. Ở kịch liệt trong khi giao chiến, Đường Tam Thải mỗi phát sinh 10 mũi ám khí, có thể có 3 lạng viên đánh trúng đối thủ cũng đã rất tốt. Còn lại hoặc là bị né tránh, hoặc là bị đánh rơi, hoặc là nhưng là bị đối phương nội lực đánh bay. Thực cùng nói là Lâm Chí Bội không phòng ngự được hắn sở hữu công kích. Chẳng bằng nói là đối phương vì tiết kiệm nội lực, sách lược tính hy sinh một ít HP. Mà trên thực tế, bị Đường Tam Thải xóa sạch HP. Gần như vừa vặn cùng hàng này tự động hồi máu tốc độ gần như. Lúc này, Bạch Triển Cơ một bên toàn lực cùng với chém giết. Đồng thời dành thời gian đối với hai người giải thích. Này Lâm Chí Bội thiếu niên là toàn chân giáo đệ tử. Sau đó phản giáo trốn đi. Thành lập Liên Hoa Trại. Trong lúc càng mưu hại quá một vị Hoa Sơn kiếm tông cao thủ. Được đối phương tu luyện cuồng phong khoái kiếm bí tịch. Nhờ vào đó võ công tiến rất xa. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận ứng phó. Thực không cần hắn nói. Dạ Vị Minh cũng Đường Tam Thải cũng đều nhìn ra rồi. Cái này Lâm Chí Bội kiếm pháp nhanh đến mức lạ kỳ. Thậm chí có thể dựa vào tốc độ để ba người không thể đầy đủ đem lấy nhiều đánh thiếu ưu thế phát huy được. Tiếp tục như vậy lời nói. Bạch Triển Cơ hoặc là có thể dựa vào tự thân thuộc tính ưu thế cùng đối phương tiếp tục hao tổn. Nhưng Dạ Vị Minh cùng Đường Tam Thải nội lực nhưng nhất định sẽ trước một bước bị hao hết. Đến thời điểm, thế cuộc chỉ có thể trở nên càng ngày càng hung hiểm. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được. Trong nháy mắt lấy chắc chủ ý, Dạ Vị Minh lập tức mở miệng nói rằng, Tiểu Bạch đại ca, người có thể không một người ngăn cản hắn 10 tức thời gian. Chỉ cần 10 tức sao? Bạch Triển Cơ đầu tiên là sững sờ. Theo ngựa trên gật đầu nói. Đây tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy làm phiền Tiểu Bạch đại ca. Nói xong Dạ Vị Minh thân hình lóe lên. trực tiếp nhảy ra vòng chiến, chạy về phía chính đang viễn trình liều mạng phát ra đường tam thải. Lâm Chí Bội muốn ra tay ngăn cản, lại bị đã sớm chuẩn bị Bạch Triền Cơ ra tay ngăn lại. Bởi vì ám khí công kích khoảng cách đồng dạng có hạn. Giả vị Minh triển khai thân pháp sau khi, trong nháy mắt cũng đã xông đến trước mặt đối phương. Không đợi đường tam thải dò hỏi, một cái giao dịch xin đã phát ra. Đường tam thải đầu tiên là sững sờ, theo lập tức lựa chọn đồng ý. Giả vị Minh một bên nhanh chóng ở giao dịch lan bên trong trên một viên văn tu châm cùng một viên thất tinh đinh. Đồng thời ở kênh party thảo luận nói, hai thứ này ám khí kịch độc gộp lại, ở nội dung vở kịch hình thức dưới liền du đại nham đều không chịu được. Hình thức chiến đấu hoặc là sẽ bị yếu bớt, nhưng nghĩ đến cái kia Lâm Chí Bội cũng không cách nào cùng du đại nham đánh đồng với nhau. Một khi chúng chiêu thực lực ắt phải biết đánh được ảnh hưởng. Có điều cơ hội chỉ có hai lần. Xem ngươi, là kịch độc ám khí. Đường tam thải nhìn thấy này hai mũi ám khí sau khi. Nhất thời chính là ánh mắt sáng lên. Là một người đường môn đệ tử. Hắn đối với độc uy lực tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Đáng tiếc game open server đến hiện tại thời gian ngắn ngủi. Dù cho là hắn cái này đường môn, đại sư huynh, cũng chỉ là ở sở trường ám khí một đạo trên có chút chiến tích. Tạm thời không thể học được ngâm độc thủ đoạn. Có điều hắn tuy rằng không hiểu được làm sao cho ám khí ngâm độc. Nhưng ngâm độc ám khí làm sao sử dụng, hắn vẫn là biết đến. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Khi chiếm được đường tam thải khẳng định trả lời chắc chắn sau khi. Giả vị Minh chợt phát hiện chính mình hiện tại đứng nơi này có vẻ như rất rộng rãi. Liền hắn quyết định không trở lại. Lần thứ hai chỉ tay một cái Lâm Chí Bội. Người tới A, cách chương.